Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 464, tuyệt vọng. Cuối cùng, Rayleigh, tốt muốn biết cái gì, thế mà hắn cũng không rõ ràng, sự thật khả năng so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn cho người tuyệt vọng. Làm vua hải tặc trợ thủ đắc lực. Phía trên một thời đại đại nhân vật, Minh Vương, Rayleigh biết đồ vật khẳng định là muốn so với thường nhân nhiều. Điểm ấy Sở Dịch vô cùng rõ ràng. Cho nên, Rayleigh ẩn ẩn biết mình muốn cùng, thần, chống lại sự tình. Sở Dịch thực không có chút nào ngoài ý muốn, thậm chí cảm giác là hợp tình lý sự tình, nhưng là giống như là Sở Dịch thầm suy nghĩ như thế. Rayleigh biết rất nhiều thứ đều là một mặt, là một cái cùng, thần, cạnh tranh nhiều năm, thần, chi người phát ngôn. Sở Dịch biết đồ vật xa muốn so Rayleigh biết nhiều, mà lại, coi như Rayleigh bọn họ thật đã từng chiến thắng qua, thần. Rất có thể chiến thắng cũng chính là, quân hành giáo, thần, như thế người phát ngôn mà thôi. Chánh thức, thần, xa muốn so Rayleigh trong tưởng tượng khủng bố. Cũng muốn so Sở Dịch trước đây quen biết càng khủng bố hơn. Bởi vì kinh lịch kít sự tình về sau, Sở Dịch đương nhiên sinh ra hoài nghi mình chỗ hải tặc thế giới, đến cùng phải hay không thật hải tặc thế giới. Phải biết, Sở Dịch chỗ hải tặc thế giới cùng hải tặc nguyên tác bên trong thế giới. Có thể là có rất nhiều khác biệt đồ vật. Liền nói hải tặc nguyên tác bên trong giống như thì chưa từng xuất hiện cái gì, thần, người phát. Ngôn, lại như là, quân hành giáo. Lại như là Chris nhất tộc cái gì. Hải tặc nguyên tác bên trong cũng là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Như vậy, Sở Dịch chính là âm thầm phân tích. Chính mình vị trí hải tặc thế giới có phải là giả đâu. Đơn giản tới nói. Hắn chỗ hải tặc thế giới có khả năng hay không giống như là kít chỗ kỳ diệu thế giới một dạng. Thực thì là người khác linh hồn thế giới đâu. Làm Sở Dịch đem kít đầu nhập chính mình linh hồn thế giới về sau. Đã hoàn thành thời gian ảo diệu, không gian ảo diệu, cấm kỵ ảo diệu, linh hồn ảo diệu sơ bộ dung hợp Sở Dịch. Rõ ràng là cảm giác được theo kít tại trong thế giới kỳ diệu mặt người sinh tiếp tục. Bàn tay mình nắm, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tốc độ đều tăng tốc mấy phần. Thậm chí, theo kít biến đến càng ngày càng mạnh, Sở Dịch có cảm giác được bàn tay mình nắm, pháp tắc, lực lượng biến đến càng ngày càng mạnh. Nắm giữ, lĩnh vực cường độ càng là cùng trước đó không còn gì để nói. Riêng là làm kít trái cây năng lực chính thức sau khi giác tỉnh. Theo kít trái cây năng lực giác tỉnh trong nháy mắt, Sở Dịch chính là cảm giác được kít nắm giữ trái cây giác tỉnh năng lực. Chuyển hóa làm, quy tắc, bị bàn tay mình nắm. Đây cũng là Sở Dịch nắm giữ kít trái cây năng lực chân tướng. Cho nên, làm kít theo trong thế giới kỳ diệu mặt trở về sau. Sở Dịch chính là hiểu được, pháp tắc, bước kế tiếp tu luyện. Rất có thể cũng là sau đó xây dựng tốt lĩnh vực về sau. Tại lĩnh vực bên trong đầu nhập cái này đến cái khác, nhân vật chính. Cái này đến cái khác, người phát ngôn. Tiếp tục hoàn thiện lĩnh vực. Trợ giúp lĩnh vực trưởng khống giả thu hoạch được càng mạnh, pháp tắc, chống đỡ. Thu hoạch được càng nhiều, quy tắc, chống đỡ. Cái này cùng cái gọi là thần, chế tạo. Người phát ngôn, hành tẩu tại hải tặc thế giới bên trong là cỡ nào tương tự a? Nhưng hoàn toàn là loại này tương tự. Để Sở Dịch từ bỏ đầu nhập, người phát ngôn, tiến nhập trong thế giới linh hồn hành tẩu ý nghĩ. Dù sao Kít đã là cái thứ nhất người bị hại. Sở Dịch bản thân lại là thần, chi, người phát ngôn, người bị hại. Tự nhiên là không hy vọng trông thấy nhiều người hơn. Bởi vì chính mình muốn trở nên mạnh hơn từ đó biến đến ngơ ngơ ngác ngác. Huống chi Sở Dịch biết mình coi như có thể nương tựa theo nắm giữ, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ. Biến đến càng ngày càng mạnh, cũng chưa chắc có thể là Tu La Ma Tượng đối thủ đâu. Giả dụ nói, thần, tu luyện phương pháp thật cùng sở dịch tu luyện, lĩnh vực, phương pháp một dạng. Vậy liền rất có thể nói rõ hải tặc thế giới chính là một cái, thần, linh hồn thế giới. Cái kia thời điểm sở dịch tại người khác trong thế giới linh hồn tu luyện mạnh hơn. Lại có thể có gì hữu dụng đâu. Sở dịch là trưởng khống phương này kỳ diệu thế giới người. Kít tại phương này trong thế giới kỳ diệu mặt thu hoạch được hết thảy. Sở dịch nói có thể ban cho liền có thể ban cho. Nói có thể thu hồi thì có thể thu hồi. Nếu như nói hải tặc thế giới thật sự là tu la ma tượng linh hồn thế giới hà a. Sở dịch nhiều năm nỗ lực cũng là vô dụng công mà thôi. Trừ trợ giúp tu la ma tượng mạnh lên bên ngoài, căn bản cũng không có bất cứ tác dụng gì. Dù là sở dịch thật nắm giữ huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, chờ hắn trực diện tu la ma tượng thời điểm, kết quả liền có khả năng là bị tu la ma tượng biến thành vượt qua trước đó bộ dáng. Vượt qua trước cũng là một người bình thường, tay trói gà không chặt. Đứng trước tu la ma tượng như thế tồn tại có thể làm gì? Cái gì đều làm không? Đây chính là sở dịch tuyệt vọng nguyên nhân. Càng là giải thần mạnh lên bản chất thì càng dễ dàng tự mình hoài nghi, thậm chí hoài nghi mình nhiều năm vất vả, nhiều năm nỗ lực đến cùng là ảo ảnh trong mơ vẫn là chân thực lực lượng. Đương nhiên lúc này sở dịch cũng không thể nói hải tặc thế giới thật sự là tu la ma tượng linh hồn thế giới. Dù sao hải tặc thế giới bên trong còn lại thần, người phát ngôn, đây. Cho nên nỗ lực một chút vẫn hữu dụng, tối thiểu có thể giống như là kít như thế hơi chút giãy giụa một chút. Sở dịch dám nói mình muốn là dừng lại tiến lên cước bộ lời nói. Cái kia nguy hiểm mới có thể trong nháy mắt đến đây. Dù sao không có một cái nào, thần, nguyện ý nhìn chính mình, người phát ngôn, là một đầu cá ướp. Muối đúng không? Cho nên, tiếp tục thăm dò cái thế giới này chỗ kỳ diệu. Chính là sở dịch đến tiếp sau muốn làm sự tình, mà kít cho sở dịch rất nhiều thực hành kinh nghiệm, cũng là để sở dịch thu hoạch được rất nhiều mới mạch suy nghĩ. Nói thí dụ như đến đón lấy trong một đoạn thời gian mặt, sở dịch thì muốn đi trước trong vùng biển thần bí chi địa thăm dò, nhìn xem có thể hay không phát hiện càng nhiều thuộc về cái thế giới này bí mật. Đồng dạng, sở dịch cũng là muốn tăng cường bản thân tu luyện. Dù sao, huyết dịch pháp tắc mảnh vỡ, tạm thời xem ra là đối phó tu la ma tượng lớn nhất vũ khí tốt. Nếu là bởi vì một số phỏng đoán liền từ bỏ lời nói. Làm như vậy, pháp quả thực cùng ngu ngốc không có gì khác nhau. Mặt khác, đã tìm kiếm được cái kia tên hề đoàn hải tặc Mihawk. Lúc này chính rất là hưng phấn ngồi tại chi này đoàn hải tặc đầu thuyền vị trí. Nhìn lấy chi này đoàn hải tặc bên trong tất cả mọi người. Trầm mê tại chính mình linh hồn kiếm đạo bên trong. Nhắc tới chi tiểu sửu đoàn hải tặc. Thực tên thật không là thằng hề đoàn hải tặc. Mà chính là sở dịch hết sức quen thuộc Bắc Kỳ đoàn hải tặc. Không sai, chi này đoàn hải tặc thuyền trưởng cũng là tiểu sửu Bắc Kỳ. Cái kia hải tặc nguyên tác bên trong sang bạn bè tốt. Cái kia tại trên đỉnh chiến tranh, bên trong đóng vai lấy khôi hài đảm đương gia hòa. Chỗ lấy đem đoàn hải tặc đều đổi tên. Nguyên nhân chính là ác long bọn họ truy qua hung. Bắc Kỳ chỉ có thể làm một cái tên giả đi ra lẫn lộn ác long bọn họ thực hiện. Nhưng là vạn vạn không nghĩ đến a. Truyền thuyết bên trong, mắt ưng. Mihawk đúng là tìm tới bọn họ. Không khỏi giải thích chính là một kiếm rơi xuống. May ra bị truyền thuyết bên trong đệ nhất thế giới đại kiếm hào bổ chúng về sau. Bucky cũng không có trực tiếp bị Mihawk giết chết. Mà chính là bị Mihawk bỗng nhiên một kiếm bổ tôm. Trực tiếp bổ tới khác một hòn đảo phía trên. Cái này đây là đâu? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.